Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1612 thực hiện chính mình hứa hẹn. Mộ Phạn nhìn chăm chú Nhan Bạch lại không có trả lời Mộ Phạn nói, bởi vì có người đem hai người nói chuyện cấp đánh gãy, Mộ Thiếu Tướng. Ngài thật sự điên rồi sao? Ngài không nên là cái dạng này người a. Nhan Chân Ngọc thanh âm, nàng như cũ là cảm thấy không thể tin tưởng, thậm chí với mất đi ngày thường bình tĩnh, hiện giờ cầm lòng không đậu hô lên tới, chỉ nghĩ là Mộ Phạn tỉnh ngộ, ở nàng trong lòng, không, phải nói ở mọi người trong lòng, Mộ Phạn hẳn là thanh tâm quả dục, hẳn là cái loại này vĩnh viễn cao lãnh sẽ không lây dính bất luận cái gì bụi mù hơi thở người. Mọi người đều chỉ có thể ở nơi xa rất xa nhìn hắn. Không thể gần xúc, hắn ghét cái ác như kẻ thù, hắn trung tâm vì nước, hắn tuân thủ nghiêm ngặt những cái đó hẳn là tuân thủ đồ vật. Hắn vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm, hắn vĩnh viễn thanh lãnh mà cô độc, hắn sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Hắn hẳn là vĩnh viễn đều là dáng vẻ kia, người như vậy. Không nên là hiện tại dáng vẻ này, ta vì cái gì không nên là cái dạng này người. Mộ Phạn nghe Nhan Chân Ngọc nói, hắn nhíu mày, nhìn quanh một vòng ở đây mọi người. Hôm nay bởi vì Nhan gia ở xử lý chính mình việc tư, cho nên Nhan lão liền tự chủ trương đem trong nhà những người khác đều tạm thời phân phát. Tránh cho bọn họ nghe được cái gì. Rốt cuộc những cái đó vú già đều là thực toái miệng. Nếu như bị trà dư tửu hậu liêu liền xong rồi. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, Mộ Phạn hôm nay tiến vào phi thường thuận lợi. Nhan gia phòng ngự lâm vào bạc nhược chung, dị thường hảo công phá, vì cái gì? Nhan Chân Ngọc nghe được những lời này, nàng hơi hơi sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng trả lời không ra vì cái gì, bởi vì ngài nên là cái dạng này. Ngài sẽ không làm bất luận kẻ nào thất vọng. Mộ Thiếu Tướng, sự tình hôm nay là nhà của chúng ta việc tư, tựa hồ không nên ngài trộn lẫn ở bên trong này đi. Huống hồ chúng ta Nhan gia cũng không đến mức từ ngươi đắn đo. Nhan lão còn lại là từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tiếp tục Nhan Chân Ngọc nói. Nhan lão hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhan Chân Ngọc, nhiều ít có chút thất vọng. Vừa mới sự tình là Nhan Chân Ngọc trộn lẫn ở trong đó, dưới đài Lưu Mỹ Tâm cùng Nhan Thanh Thuyền còn lại là bắt đầu phi thường thành thật trang đà điểu, tận lực không ngoi đầu. Nàng là ta ái nhân, chuyện của nàng ta cần thiết đến quản. Mộ Phạn nghe Nhan Chân Ngọc cùng Nhan lão nói, nhíu mày, nhấp môi cánh, sắc mặt túc lãnh, lập tức khôi phục thành ngày thường cái loại này dáng vẻ lạnh như băng. Hắn đứng ở Nhan Bạch trước mặt, Mộ Phạn đánh cái thủ thế, thực mau một đội người một ủng mà nhập. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề chế phục, trong tay vũ khí nhắm ngay ở đây mọi người, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hiển nhiên Mộ Phạn hôm nay đã đến làm tốt sung túc chuẩn bị đi vào nơi này, thậm chí lời nói đều không phải là nhất thời xúc động lâm thời nảy lòng tham. Mộ Phạn, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Nhan lão nhìn Mộ Phạn cái này tư thế không dám nhúc nhích, hắn giận trợn to hai mắt nhìn Mộ Phạn, hiển nhiên là không thể tin tưởng chính mình là sở thấy. Các ngươi đến thực hiện chính mình hứa hẹn. Mộ Phạn lạnh lùng ánh mắt liếc mắt một cái Nhan lão, phía trước miệng lưỡi sắc bén Lưu Mỹ Tâm cùng Nhan Thanh Thuyền hai người cùng với quỳ trên mặt đất, hai chân bị gõ sưng như cũ đứng dậy không nổi Nhan Chân Ngọc. Hắn lạnh như băng ngữ khí, không mang theo chút nào cảm tình. Mộ Phạn phía trước nói câu nói kia, nếu các ngươi phán đoán sai lầm, như vậy chính là ác ý hãm hại bôi nhọ nàng. Những lời này đó, ta muốn các ngươi quỳ xuống tới đối với nàng nói. Nói chính mình là xúc sinh. Hơn nữa xin lỗi, hắn sẽ thực hiện chính mình nói mỗi cái hứa hẹn. Đối Nhan Bạch hứa hẹn. Hết chương.